nên giờ dụ tôi ra khu vực đông người để thăm dò, có đúng không? Trương quay lại nhìn Toàn nói nhỏ. Thế quái nào mà lão biết hết anh ạ? Bên trong điện thoại ông Phúc tiếp. Được rồi, cứ đứng yên ở đó. Tôi ra bây giờ. Tiện thể bảo tay chủ quán làm cho tôi một cái bánh mì pate trứng ruốc, không tương ớt, bánh mì nướng hơi xé một chút. Đoạn ông Phúc tắt máy. Toàn hỏi. Sao? Lão ta bảo gì nữa không? Có. Ông bảo ông ăn bánh mì pate trứng ruốc, không tương ớt, nướng hơi xém bỏ một chút. Anh ơi, làm em một cái như vậy. Chủ quán bánh mì đang cắt pate bỏ vào chảo đảo qua cho nóng, đưa tay lên làm dấu ok và đáp. Có ngay, nhưng mà vẫn phải đợi một chút. Xuống xe, cả hai kéo ghế ngồi đợi. Tiếng chảo mỡ có pate xèo xèo bốc mùi thơm lừng, Toàn nhìn mà giò cả nước dãi. Khi nãy mới và được có miếng cơm suýt nữa thì sặc, Toàn hỏi Trương. Ê, ăn bánh mì không? Tao đói quá, mẹ, cả ngày ăn linh tá linh tinh chá ra đâu vào đâu. Trương cười. Đói thì ăn chứ con làm sao. Em không đói lắm, anh ăn đi. Ăn gì bảo người ta làm. Cơ mà tao không đem theo tiền, đi vội nên tiền với ví để hết ở vali trong khách sạn rồi. Chủ quán bánh mì nghe thấy nhanh mồm. Sời, nhà hai chú ở trong ngõ này chứ gì. Cứ ăn đi, anh cho nợ. Đáng bao nhiêu, lúc nào trả mà chẳng đưa. Trương cười. Cảm ơn anh, tụi em có tiền mà. Anh ăn đi, bánh mì thôi mà. Gì mà căng thẳng thế? Bác chủ, làm luôn cho em 5 cái, nhiều pate, mỗi cái 2 trứng. Nhớ dưới nước mỡ vào nhé, hành phi nữa. Đoạn Trương nhìn thấy ông Phúc đang đi bổ tới, Trương hất hàm. Kìa rồi, nhân vật chính của chúng ta đang đến rồi đấy. Không biết có thông tin gì quan trọng mà bí hiểm thế. Ông Phúc kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Toàn. Khẽ vỗ vào cặp quần của Toàn, Đoàn nói. Ngồi ăn bánh mì, không nhất thiết phải đem theo đồ chơi đâu nhóc con. Người ta có thể nhìn thấy đấy. Toàn cau có. Ông, à không, lão khọm già, chết tiệt, tính giở trò gì à? Ông Phúc khẽ cười và đáp. Chỉ có 2 thằng cậu thôi à? Thằng nữa đâu? Đừng có nói với tôi, cứ cậu thả nó ra rồi đấy nhé. Lũ ngốc đần độn. Chủ quán, bánh mì của tôi có chưa vậy? Trở về nhà, Toàn vừa đi vừa ăn bánh mì. Trương mở cổng, ông Phúc thì mỉm cười. Hai cậu sợ đến mức chưa gì đã phải đi chuyển nhà đi rồi cơ. Toàn khá bực, nhưng điều ông Phúc vừa nói cũng đúng tim đen của Toàn. Toàn đáp. Với một con cáo giả nguy hiểm như ông thì mọi sự đề phòng không bao giờ là thừa. Ông Phúc gật đầu. Tốt, phải như vậy đối với tất cả những người thân quen nhất. Bởi càng thân cận lại càng dễ ra tay bất cứ lúc nào. Được rồi, vào nhà đi. Nói chuyện bên ngoài không có tiện. Cả ba bước vào trong, Trương khóa cổng lại. Ngồi xuống ghế nơi phòng khách, Toàn rút khẩu súng đặt lên trên mặt bàn trước mặt, nhìn ông Phúc và hỏi. Giờ thì ông có thể nói cho chúng tôi biết lý do ông trở về Thái Bình 2 ngày nay là gì được chưa? Đợi Trương ngồi xuống, ông Phúc bắt đầu nói. Chuyến đi Thái Bình lần này là để tôi xác nhận lại một số vấn đề. Đầu tiên, đã có thể khẳng định cái chết của vợ chồng Hùng Giang thực sự có bàn tay của Hưởng Trí nhúng vào. Kế hoạch giết 2 người bọn họ là do thằng Tâm chủ mưu. Toàn cắt ngang lời ông Phúc. Tưởng cái gì? Chẳng phải từ lúc thằng Trương nhận ra gã đi cùng tay giả mạo giám đốc điều hành dự án Sliver Tower từng xuất hiện ở quán cà phê của thằng Tâm thì chúng ta cũng đã biết được Hưởng Trí đứng sau vụ này rồi còn gì? Ông về Thái Bình chỉ để tìm hiểu chuyện này thôi à? Từ từ, nghe tôi nói hết đã. Trước kia tôi chỉ nghĩ đơn giản, Tâm là một đàn em dưới trướng 7 gấu, được 7 gấu phát hiện và nâng đỡ. Thế nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Thân phận thật của thằng Tâm vẫn còn là một ẩn số. Một năm qua, tôi đã sử dụng tất cả các mối quan hệ của mình

Chắc hẳn lão muốn mình tìm cách giết chết ông Phúc cùng đám thằng Trương và Toàn Hổ đấy mà. Hưởng Trì vẫn chỉ mãi là Hưởng Trì thôi. Chỉ có điều sau khi bước được một chân vào giới thượng lưu, xem ra cách nói chuyện của hắn thực sự mang nhiều ẩn ý. Nói nốt đi xem nào. Tâm này, tao có việc này muốn nhờ mày, mà chỉ có mày mới làm tao yên tâm thôi. Hưởng nhìn Tâm nói. Biết ngay mà, cũng tốt. Càng xa đà và thù hận cũ càng hay. Châu bò đánh nhau, thằng chân châu đứng xem kết quả. Tâm nghĩ trong đầu. Đoạn Tâm đáp. Dạ, sếp có việc gì thì cứ giao cho em ạ. Nhất định em sẽ làm cho đến nơi đến chốn. Hưởng cười và hỏi lại. Thật không? Có đúng là mày sẽ nhận lời không? Tâm tự tin và quả quyết. Chắc chắn rồi à? Lệnh của sếp làm sao mà em dám từ chối? Đập tay xuống mặt bàn, Hưởng tỏ ra vô cùng hưng phấn khi nghe được lời này của Tâm. Hưởng tiếp. Tao muốn giết một người. Tâm mỉm cười. Người sếp muốn giết có phải là ông Phúc không ạ? Hưởng lắc đầu. Không, đúng là tao rất muốn giết chết lão già ấy. Thế nhưng hiện giờ lão vô hại đối với tao. Tạm thời cứ để lão cùng với đám chuột nhát bên cạnh lão được sống. Người tao muốn giết là một người khác. Tâm bắt đầu cảm thấy chuyện này có gì đó bất thường. Tâm chững lại chừng 2 giây, xong khẽ hỏi. Vậy người sếp muốn giết là ai ạ? Hưởng nhìn thẳng vào mắt Tâm và trả lời. Là con đàn bà mà chúng ta đưa về đây từ chiếc du thuyền. Bây giờ tao muốn nó mãi mãi không thể nói được nữa. Tuy nhiên, chuyện nó còn sống chỉ có tao và mày biết. Chính vì vậy, tao muốn mày là người trực tiếp ra tay xử lý nó. Vậy tao mới yên tâm. Mày làm được chứ? Tâm nuốt nước bọt, đôi mắt mở to khẽ cong lại chừng khoảng là một giây. Tâm cúi đầu che giấu cảm xúc, liệu nói. Em làm được. 10 giờ 45 phút tối, Tâm trở về phòng của mình để chuẩn bị một vài thứ. Theo lệnh của Hưởng, sau 12 giờ đêm, một mình Tâm phải đưa bà Giang đi thủ tiêu. Tất nhiên đã là một mình thì không được có thêm một sự trợ giúp của bất cứ ai. Tên khốn, rõ ràng hắn muốn đưa mình vào cái bẫy đã được đặt sẵn. Nếu mà mình từ chối, hắn sẽ lấy lý do đó để khử. Còn nếu mà mình đồng ý, việc này sẽ như một sợi dây thòng lọng trồng sẵn vào cổ mình. Một khi có biến, sợi dây sẽ treo ngược cổ mình lên. Thời gian quá cấp bách, hắn lựa chọn lúc này mới ra lệnh để mình không kịp trở tay. Mất chừng 30 phút để Tâm chuẩn bị mọi thứ. Đến 11 giờ 30 phút tối, bên ngoài có tiếng gõ cửa phòng. Anh Tâm, sếp Hưởng chuẩn bị xong xe cho anh rồi đấy. Tâm đáp. Tao xuống ngay đây. Mặc bộ đồ màu đen, Tâm đeo ba lô rời khỏi phòng. Bên dưới sân, một chiếc xe Ford 7 chỗ màu đen đã ở đó chờ sẵn. Mở ra kiểm tra, dãy ghế phía sau đã được đẩy lên để lấy chỗ để một thùng hàng lớn. Đàn em Hưởng Trì nói. Bọn em đã chuyển hàng lên xe. Sếp nói là chuyến hàng này cực kỳ quan trọng. Sếp chỉ tin tưởng một mình anh, nên trong quá trình vận chuyển không ai biết bên trong là cái gì. Khi em hỏi có cần em theo hộ tống không, sếp bảo không cần, chỉ một mình anh đi là được. Anh Tâm, anh đi cẩn thận nhé. Dĩ nhiên là Tâm biết bên trong thùng này là người, chứ chẳng có hàng hóa mẹ gì cả. Tâm đáp. Ờ, tao biết rồi. Chúng mày không cần phải lo. Đóng cửa sau của xe, Tâm lên phía ghế trước nổ máy, lái xe ra khỏi biệt phủ. Tất cả mọi hành động của Tâm đều được Hưởng Trì đứng bên trên theo dõi. Tu ngụm rượu, nhìn chiếc xe đi ra khỏi cổng, Hưởng khẽ cười. Để ta xem, mày có dám giết người không nào? Đoạn Hưởng lấy điện thoại gọi cho Tâm. Vừa lái xe, Tâm vừa trả lời điện thoại. Em nghe đi sếp. Đi rồi à? Làm cho gọn, đừng có để lại bất cứ dấu vết gì. Ngoài ra, nhớ lời tao dặn. Sếp yên tâm, chắc chắn sẽ có những hình ảnh cùng thước phim chân thật và sắc nét nhất để gửi cho sếp. Sau đêm nay,

mình biết vị trí giấu món đồ đó. Tâm mỉm cười. Nó ở đâu? Bà Giang nước mắt lưng tròng. Nhưng nếu tôi nói ra, ông vẫn giết tôi phải không? Cũng giống như ông ta. Tâm đáp. Sao giống được? Sếp Hưởng có mối thâm thù với kẻ khác. Kẻ mà các người nuôi dưỡng con của hắn. Tao thì khác. Ngay từ đầu ta đã không muốn giết người. Hay nói một cách khác, ta không muốn đồ bàn tay này bị vấy máu. Có thể nói ra mày không tin, nhưng thật sự tao đã lên sẵn một kịch bản để tha chết cho mày. Giữa hai chúng ta không hề có ân oán gì. Tất cả đều là sự sắp xếp, cũng như mệnh lệnh của sếp Hưởng. Ông ta cũng đâu có tốt đẹp gì khi ra lệnh cho tao giết mày, quay lại video gửi về nhằm khống chế tao sau này. Thế nên ý, như ban đầu ta đã nói, nếu thông tin của mày thực sự đáng giá, ta sẽ tha chết cho mày. Xem ra chiếc chìa khóa vàng đó là một món hàng quý đầy bí ẩn. Trước giờ ai cũng nghĩ lão ta vì thù hận, căm ghét nên mới truy lùng giết tận những người có liên quan đến Phong Lôi. Nhưng xem ra mục đích của lão chính là chiếc chìa khóa đó. Chìa khóa kho báu à? Hay nó còn liên quan đến một vấn đề nào khác? Thật là kích thích quá để mất. Dí súng vào người bà Giang, Tâm ngọt nhạt. Nói chỗ giấu chiếc chìa khóa nó ở đâu. Tao hứa không giết mày. Tao sẽ dựng lên một hiện trường giả để đánh lừa lão ta. Bà Sang sợ run rẩy. Nhưng mà có thật là anh sẽ tha cho tôi không? Tâm gật đầu. Thật hơn mật. Mày nghĩ kỹ mà xem. Không nói chắc chắn chết. Nói ra rồi phần trăm cơ hội sống dĩ nhiên sẽ cao hơn. Giữa một cái bằng không và một cái lớn hơn không, người thông minh nên lựa chọn cái nào? Để tao nói cho mày biết, kế hoạch dẫn dụ hai vợ chồng mày dẫn vào bẫy là một mình ta sắp xếp. Từ cử người đến công ty thăm dò, nói chuyện, cho tới việc thuê du thuyền dựng hiện trường thành một vụ tai nạn trên biển. Tất cả đều là do tao làm. Nghĩ mà xem, khó như vậy tao còn làm được, thì khiến lão Hưởng tin mày đã chết dễ như lời trở bàn tay. Tao hứa là không giết mày, bởi ngay từ đầu tao đã không có ý định làm như thế. Nói đi, chiếc chìa khóa đó được giấu ở đâu? Bà Giang cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Vừa căm hận Tâm, nhưng lúc này hắn lại chính là người quyết định sự sống chết của mình. Bà Giang cuối cùng cũng quyết định nói ra điều mà mình đang phỏng đoán. Tôi từng nhìn thấy chồng mình đặt một đồ vật gì đó trên bàn thờ gia tiên. Chồng tôi là người không tín. Nhất định đó là di vật của cha ông, hoặc chí ít là đồ vật của người đã khuất rất quan trọng, thì chồng tôi mới để đó trên bàn thờ. Và mày chưa từng tò mò về thứ đó? Vâng, vợ chồng tôi rất tôn trọng lẫn nhau, nhất là về vấn đề thờ cúng. Tâm linh tôi lại càng tôn trọng. Giờ thì tôi đã hiểu, rất có thể đó là di vật mà Tay Phong gửi đến cùng thằng Vũ. Chồng tôi vì một lý do nào đó nên đã giấu tôi và để lên ban thờ, coi như kỷ vật là nơi hương khó cho người bạn của mình. Nghe có lý đấy nhỉ? Thế có nghĩa là giờ chỉ cần đến nhà mày và tìm một chiếc cái ban thờ là thấy được cái chìa khóa à? Hưởng ơi là Hưởng, cố gắng đến tận mười mấy năm ấy vậy mà cuối cùng kẻ biết được bí mật và sắp nắm giữ được chìa khóa vàng lại là cái thằng Tâm này. Đúng là trời giúp ta. Vừa cười, Tâm vừa lấy vạt áo lau mặt mũi cho bà Giang. Đoạn hắn cúi xuống lục tìm trong ba lô ra một cuộn băng keo. Tâm bất ngờ dùng băng keo dán vào miệng bà Giang. Lần này thì chắc ăn, hắn quấn nhiều vòng ra cả đằng sau thân cây phi lao. Bà Giang không thể nói, cũng không thể cử động. Ánh mắt hoảng sợ đến tột độ, kinh hãi đến tiểu cả da quần. Hai mắt trợn trừng nhìn Tâm. Tâm kéo phần vải che mặt xuống, nhoẻn miệng cười. Tâm nói, sợ lắm phải không? Muốn gào thét chửi bới lắm à? Tao cũng muốn tha chết cho mày lắm, nhưng nghĩ mà xem, mày biết quá nhiều rồi. Để mày sống sao được? Xin lỗi nha, nhưng đã đến lúc mày phải đi rồi. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 12 của bộ truyện Giả Diện Hoàng Kim phần 3, được viết bởi tác giả Trường Lê.